Thứ Nguyên Chi Môn, chương 153, Nghịch Lân Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Hàn Vương cung chính điện cái gì nằm cung thác cũng chết. Hàn Vương An ngồi tại chiếc ghế trên cao, sắc mặt cực kỳ khó coi vô cùng. Nam cung thác đã là cái thứ 5 quan viên hắn phái đi rồi, giống như những người trước đều bị giết, manh mối thì vẫn chưa ra được gì cả. Một hồi nhìn phía trước hai tên đại thần lên tiếng. Năm vị thẩm quan liên tục chết một cái kỳ lạ, nên làm thế nào bây giờ? Cơ Vô Dạ đại tướng quân một thân giáp trụ, bên hông đeo một thanh thô dày trường đao, dung mạo không mấy tuấn lãng, hết sức bình thường là nói nhẹ, nói quá một chút thì tương đối xấu trai, đứng một bên lên tiếng. Thần biết một người rất tài giỏi có thể phá được án này, ồ, là ai? Hàn Vương gấp gáp lên tiếng, như bắt được cọng rơm cứu mạng. Cơ Vô Dạ nhìn bên cạnh tướng quốc Trương Khai Địa cười lạnh nói. Chính là tướng quốc đại nhân. Cơ Vô Dạ ngươi, Trương Khai Địa ánh mắt giận dữ nhìn về hắn, việc này chính là đẩy hắn vào tình thế nguy hiểm vô cùng. Nghe được Cơ Vô Dạ lên tiếng, Hàn Vương An như bắt được cọng rơm cứu mạng một dạng lên tiếng. Tướng quốc khanh có bằng lòng hay không trợ giúp trẫm? Trương Khai Địa thở dài, chắp tay lại nói, thần, đồng ý tốt tốt, Hàn Vương ánh mắt vui mừng nói, trẫm cho khanh 10 ngày, đến lúc vẫn chưa giải được án này, tự khanh hiểu hậu quả. Cơ Vô Dạ không nhịn được môi nhếch lên một đường cong, Trương Khai Địa thân cư tướng quốc nhiều năm nay cản tay cản chân hắn. Địa vị Trương gia hết sức quan trọng đến đời Trương Khai Địa đã 5 đời đảm nhiệm tướng quốc vị trí ở nước Hàn rồi, thế lực trong triều cũng lớn, là đối tượng tất phải diệt một trong của hắn. Cục là do hắn mở ra, hắn muốn khép thì khép lại, không chỉ diệt trừ thế lực Trương Khai Địa đẩy đối phương vào chỗ chết. Mà nuốt trọn quân lương, đợi mọi chuyện ổn thỏa hắn đem luôn hai tên ngu ngốc vương gia kia giết người diệt khẩu nữa là được rồi. Lão thất phu, để xem người làm như thế nào. Cơ Vô Dạ cười lạnh chân bước đi ra khỏi đại điện, nhìn Trương Khai Địa gương mặt âm trầm phất tay rời đi. Một nơi khác, Hàn Phi phủ đệ đơn giản trang hoàng gian phòng. Vào giờ phút này, Hàn Phi ngồi ở trước bàn, nhìn xem trên mặt bàn một cái hộp kiếm, biểu tình âm tình bất định. Hơi do dự, Hàn Phi đem hộp kiếm mở ra, bên trong là một cái quanh thân xanh đen, tàn phá không chịu nổi cổ kiếm, thân kiếm vỡ vụn thành vài đoạn, chuôi kiếm là hung thú đồ hình chú tạo. Nhưng liền là dạng này một chuôi cũ nát cổ kiếm, lại là mang theo cực kỳ nặng âm sát chi khí. Càng chủ yếu, liền tại Hàn Phi mở ra hộp kiếm trong nháy mắt cả phòng bên trong tự nhiên sinh ra một trận tất tất tốt tốt kỳ lạ thanh âm, đồng thời cảnh vật chung quanh trong nháy mắt trở nên âm trầm quỷ dị. Tia sáng lôi đi âm u lan tràn, rõ ràng là ban ngày, lại như đêm tối một loại, đem toàn bộ phòng bao phủ ra tới. Hàn Phi liền tranh thủ hộp kiếm giữ lại, bốn phía âm u, cấp tốc lôi lại, ánh trăng dịu nhẹ tái hiện trong gian phòng. Trong lúc nhất thời, phảng phất từ địa ngục trở lại nhân gian, không khỏi quỷ dị. Nhìn xem cái này cổ quái kiếm, Hàn Phi biểu tình âm tình bất định nhìn lấy. Nghịch Lân chính là tên của thanh cổ kiếm tàn phá này, đây là một thanh tuyệt đại uy lực vô cùng binh khí, không nằm trong 300 kiếm phổ nhưng uy lực so với đệ nhất danh kiếm thiên vẫn còn trên một bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tâm Nghịch Lân một thanh kiếm đã đúc ra được kiếm linh của mình, có thể chủ động công kích không cần chủ nhân điều khiển là một thanh đáng sợ kiếm. Một cái rất có linh tính kiếm, mỗi làm chủ nhân tao ngộ nguy cơ thời khắc chuôi này cổ kiếm Nghịch Lân đều sẽ kiếm linh hiện thân, bạo phát ra bất khả tư nghị chiến lực bảo vệ chủ nhân. Đối với Nghịch Lân cổ kiếm kiếm linh mà nói, chủ nhân hắn chính là hắn Nghịch Lân, chạm vào tất chết. Nhưng đối với cái này hết thảy, Hàn Phi đều không biết gì cả, chỉ là đối với Nghịch Lân kiếm, cảm nhận được hiếu kỳ, chỉ cái này mà thôi. Hàn Phi lay lay đầu, đem cổ kiếm đóng lại, nương theo hộp gỗ đóng lại thì khung cảnh kia cũng nhanh chóng biến mất, tựa như không tồn tại một dạng, hay đúng hơn nó như vô hình một dạng mắt thường không ai có thể nhìn thấy. Trương gia phủ đệ, Trương Khai Địa thần sắc chán nản, từ khi Nam Cung Thác chết, được Cơ Vô Dạ tiến cứ rời khỏi Hoàng Cung một khắc kia, hắn đã biết mình cười lên lưng cọp nguy cơ đã tứ phía là một cái tử cục. Trương Khai Địa thở dài nhìn về một bên người thanh niên trẻ tuổi đi đến gần. Cơ Vô Dạ lúc này đề cử lão phu chủ thẩm án này, rõ ràng là có ý xấu. Long Tuyền quân, An Bình quân, đều là thân vương, rất khó tiến hành thẩm vấn. Đây cũng là lý do mà những thẩm quan tiền nhiệm đều không thu hoạch được thông tin gì. Thêm vào đó quỷ binh quấy phá, nếu như không may ta bị quỷ binh hãm hại, đương nhiên quá hợp với mong muốn của Cơ Vô Dạ. Cho dù lão phu mạng lớn thoát được một kiếp nạn này, nhưng chỉ cần không tìm được quân lương, vẫn là bị tội không phá được vụ án. Dù sao đi nữa cũng là một nước cờ chết, rốt cục là đối phó thế nào đây? Người thanh niên trẻ tuổi này chính là cháu trai của hắn, Trương Lương Tự Tử Phòng, ánh mắt nghiền ngẫm một chút rồi nói.